Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 84 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bộ truyện này thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 84 như sau. Phương trượng của chùa Thiếu Lâm là Phương Chứng Đại Sư gửi giấy mời các phái Nga Mi, Côn Luân, Không Động đến núi Hàng Sơn ẩn nơi bí mật để tiếp ứng khi cần. Đích thân đại sư dắt theo lực lượng hùng hậu đến gặp lệnh Hồ Xung kể lại việc hôm trước. Trên ngọn Triêu Dương, Phong lão tiền bối thấy lệnh Hồ Xung kiên cường, cự tuyệt với ma giáo, nên lão bắt Đào Cốc Lục Tiên đến chùa Thiếu Lâm, nhờ các đại sư chiếu cố, hỗ trợ cho chàng. Phương Chứng đại sư đích thân truyền thiên khẩu quyết nội công để chữa trị các luồng chân khí dị chủng xung đột trong nội thể. Phái Võ Đang mang đến 2 vạn tấn thuốc nổ cài đặt trên 8 đường chính và 32 chỗ xung yếu. Họ làm cho Nhậm Ngã Hành một chiếc ghế rất tinh vi, chứa sẵn thuốc nổ chậm. Mọi công việc chuẩn bị vừa xong thì ngày hẹn cũng đã cận kề. Chiều hôm ấy, bệnh cũ của lệnh Hồ Xung tái phát. Chàng vận nội lực theo tâm pháp của Phong lão tiền bối, một hồi chân khí mới ổn định. Vừa lúc ấy tiếng tù và, tiếng kèn trống vang lên. Đoàn người Nhật Nguyệt thần giáo rầm rộ kéo tới đỉnh Kiến Tính. Những chuyện bất ngờ đã xảy ra. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây sẽ rõ nhé. Trong tiếng nhạc, giáo chúng ma giáo từng tốt đi lên. Những người này hiển nhiên xếp hàng theo thứ bậc, màu sắc y phục cũng không giống nhau, đội áo vàng, áo lục, áo lam, áo đen, áo trắng đều có viền hoa xung quanh, so với y phục đào hát còn lòe loẹt hơn nhiều. Nhưng lưng của người nào cũng mang đai trắng. Người lên núi khoảng 3-4 ngàn. Xung Hư thầm nghĩ, thừa lúc bọn họ chưa tập hợp đủ liền xông ra đánh thì chúng ta sẽ chiếm được phần tiện nghi. Nhưng đối phương trang phần lộng quỷ, muốn cái gì tiền lễ hậu binh. Nếu chúng ta động thủ ngay thì quá là nhỏ nhen. Lão thấy lệnh Hồ Xung khoái chí, cười hì hì không để ý gì hết, còn Phương Chứng thì vẫn thản nhiên. Lão thầm nghĩ, nếu ta mà lộ ra vẻ hoang mang thì họ cho là ta khiếp nhược. Sau khi các giáo chúng chia từng tớp đứng ổn định lại, 10 trưởng lão đi lên núi, chia thành 2 bên tả hữu, mỗi bên đứng 5 vị. Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, 10 trưởng lão cùng tung hô, Nhật Nguyệt thần giáo Văn Thành Võ Đức, Trạch Bị Thương Sinh, Thanh Giáo Chủ Gia Đao. Một cổ kiệu lớn màu lam được khiêng lên núi. Cổ kiệu này do 16 người khiêng, di chuyển vừa nhanh vừa vững vàng. Cổ kiệu giống như một cao thủ kinh công tuyệt vời, nhẹ nhàng lướt lên núi. Đủ thấy 16 người khiêng kiệu này người nào cũng có võ công không tầm thường. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn, thấy trong đám người khiêng kiệu có cả bọn Tổ Thiên Thu, Hoàng Bá Lưu, Kế Vô Thi. Chàng đoán rằng lão đầu tử do quá lùng, không cách nào cùng khiêng kiệu với bọn Tổ Thiên Thu được. Nếu không thì chắc cũng bị bức làm tên khiêng kiệu rồi. Lệnh Hồ Xung tức tối thầm nghĩ, bọn Tổ Thiên Thu đều là người hào kiệt đương thời, Nhậm giáo chủ lại bức bọn họ làm chuyện ti tiện như phù khiên kiệu. Lão coi anh hùng thiên hạ như kẻ nô bộc, thật khiến người ta tức muốn bể ngực. Hai bên kiệu lam đều có một người, bên trái là Hướng Dẫn Thiên, bên phải là một lão già. Lão già này trông rất quen. Lệnh Hồ Xung sửng sốt khi nhận ra lão là Lục Trúc Ông, người dạy hắn gảy đàn trong thành Lạc Dương. Người này gọi Doanh Doanh là cô, cho nên chàng ngộ nhận cho rằng Doanh Doanh là một lão bà. Từ khi rời khỏi Lạc Dương, chàng không gặp lão nữa. Hôm nay lão lại cùng Nhậm Ngã Hành lên ngọn Kiến Tính. Tim Lệnh Hồ Xung đập loạn xạ, thầm nghĩ, tại sao không thấy Doanh Doanh? Đột nhiên chàng nghĩ đến một chuyện, thấy giáo chúng Nhật Nguyệt giáo ai ai cũng mang đai trắng, giống như là để tăng. Chẳng lẽ Doanh Doanh thấy phụ thân thống lãnh giáo chúng tấn công đánh Hằng Sơn,

là vì muốn cho người khác biết và không nhìn ra chỗ sơ hở, chứ không phải là vô lễ cuồng vọng với phái Hằng Sơn của Xuân Ca, Phường Chứng Phương Trượng và Xuân Mơ đạo trưởng đâu rồi. Vậy à, cũng không cần lo lắng lắm, đại sư và đạo trưởng sẽ không có biết. Hơn nữa, Nhật Việt Giáo và phái Hằng Sơn Thiếu Lâm Võ Đen quá địch làm bạn, tiểu muội cũng không muốn để cho người ta nói đó là chủ ý của tiểu muội. Hảo hán trên giang hồ nhất định sẽ nói vì tiểu muội với Xuân Ca thương nhau, ngay cả một trận tử chiến cũng bỏ thì rất là khó nghe. Ta không có sợ. Cái mặt Xuân Ca dày nên đương nhiên là không có sợ. Cái tình gia gia tạ thế Nhật Nguyệt Giáo dấu rất là kinh, chỉ nói là sau khi gia gia tiểu muội đến Hàng Sơn cùng với Xuân Ca thương lượng một lúc thì hòa hảo, có vậy thì thanh danh của gia gia tiểu muội mới tốt, đợi sau khi tiểu muội về đến Hắc Bột Nhai mới phát đại tang. Phải nữ tế tàng phải đến khấu đầu điêu hiu mới được chứ. Xuân Ca đến được thì đương nhiên là rất là hay. Ngày hôm đó ở trên ngọn Tiêu Dương Hoa Sơn, gia gia tiểu muội vốn đã chính miệng hứa gả tiểu muội cho Xuân Ca, nhưng phải đợi sau khi tiểu muội mãn tang. Lệnh Hồ Xuân nghe sáu người này từ từ nói đến chuyện của mình và Doanh Doanh bàn định chuyện thành hôn thì chàng lớn tiếng nói: Đào Cốc Lục Tiên, các vị không ra đi, ở dưới gầm bàn nói năng lung tung thì tại hạ sẽ lột da rút gân các vị đó. Đào Cán Tiên buồn bã thở dài, bắt chước theo ngữ khí của Doanh Doanh nói: Tiểu muội lo cho Xuân Ca gia gia chưa truyền pháp môn quá dễ chân khí dị chủng cho Xuân Ca, kỳ thực gia gia có truyền cho cũng vô dụng, chính gia gia. Ôi, Đào Cán Tiên cố khẳng cổ họng nói rất bi thương. Phương Chứng, Xung Hư, Lệnh Hồ Xung, cả ba người nghe cũng không khỏi có ý buồn bã. Nhậm Ngã Hành một đời quái kiệt, tuy bình sinh làm nhiều chuyện ác, nhưng kết cục đời lão như vậy cũng không khỏi khiến người ta thở dài. Lệnh Hồ Xung có tình cảm đặc biệt với Nhậm Ngã Hành, tuy ghét lão tắc quai tắc quái hoành hành bá đạo, nhưng cũng rất khâm phục văn tài võ lược của lão, nhất là tính cách không biết sợ hãi là gì, độc hành kỳ thị hợp với cá tính của hắn. Chỗ khác nhau là chuyện chàng tuyệt không có tham vọng thống nhất giang hồ mà thôi. Nhất thời trong lòng ba người cùng dấy lên ý nghĩ: Từ xa xưa hoàng đế hoàng tướng thanh hiền hào kiệt, giang hùng đại đạo, nguyên hùng cử ác cũng phải chết. Đầu tự tiên lại ép giọng nói: Xuân Ca, Xuân Ca. Xung Hư muốn nghe bọn lão nói nữa, nhưng thấy mặt Lệnh Hồ Xung nhăn nhó khó coi, lão cười nói: Lúc gì đạo huynh, vừa rồi lão có điều đắc tội, nhưng các vị nói cũng đã đủ rồi. Nếu còn chọc giận Lệnh Hồ trưởng môn thì trưởng môn sẽ điểm á huyệt trung thân của các vị, chỉ e rằng các vị không nói được nữa đâu. Đào Cốc Lục Tiên kinh hãi cùng hỏi: Hả? Cái gì á huyệt trung thân hả? Xuân Hư nói: Á huyệt trung thân, thế mà điểm rồi á thì suốt đời thành câm, không còn nói được nữa, còn như ăn cơm uống rượu thì cũng được. Đào Cốc Lục Tiên cùng la: Hả? Nói rằng là đệ nhất, còn ăn cơm uống rượu là thứ hai. Xuân Hư lại nói: Các vị muốn nói một câu cũng không được. Lệnh Hồ trưởng môn nể mặt Phương Trưởng Đại Sư và lão đạo, đừng điểm a huyệt trung thân của sáu vị. Phương Trưởng Đại Sư và lão đạo phụ trách bảo đảm sáu vị này ở dưới bàn thờ nghe lén trưởng môn và Nhậm đại tiểu thư nói chuyện, quyết không tiết lộ ra ngoài. Đào Hoa Tiên la lên: Hoàng quá, bọn ta đâu phải là muốn nghe lén, lời nói chui lọt vào lỗ tai biết làm sao. Xung Hư nói: Các vị nghe thì cũng đã nghe rồi, ai cũng không nên nói gì. Sau khi nghe rồi nói lung tung thì không có được. Đào Cốc Lục Tiên cùng nói: Được, bọn ta không nói. Bọn ta không có nói nữa ha. Đào Căn Tiên nói: Nhưng hai câu của Thanh Giao chủ Nhật Nguyệt Giao đã sửa rồi, cũng không được nói hay sao? Lệnh Hồ Xung lớn tiếng quát lên: Không được nói. Đào Chi Tiên lại xì xào: Không nói thì không nói, ngươi và Nhậm đại tiểu thư nói được, mà bọn ta thì không được nói. Xung Hư buồn bực: Tám chữ câu đó của Nhật Nguyệt Giao đã sửa rồi ư? Tám chữ đó đương nhiên là thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ. Nhậm đại tiểu thư làm giáo chủ không muốn thống nhất giang hồ thì không biết đổi thành cái gì.

Gia Gia không có rảnh để nói nhiều với hắn, sai người đem nhốt hắn lại. Sau đó Gia Gia tạ thế, mọi người hốt hoảng, bận túi bụi, không ai để ý tới hắn, đem hắn lên Hắc Mộc Nhai. Qua mười mấy ngày, tiểu muội mới nhớ đến hắn, bảo hắn đến tra vấn. Thì ra hắn tự luyện tịch tà kiếm pháp không đúng lề lối, cho nên bị phế hết nội công của mình. Người này là hung thủ hại chết lục sư đệ của Xuân Ca, mà lục sư đệ của Xuân Ca lúc còn sống thì rất là thích khỉ, cho nên tiểu muội bảo người bắt hai con khỉ to cột vào người hắn rồi thả lên núi Hoa Sơn. Cô nói xong đưa tay nắm tay lệnh Hồ Xuân than: Hey, không ngờ Nhậm Doanh Doanh này lại cũng bị cột cả đời vào một con khỉ bự mà không có dứt ra được. Doanh Doanh nói xong chúm chím cười trông yêu kiều vô hạn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 85 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của mình tới địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là docchuyenvovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.